Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Niệm Tình ngắt lời của cô ấy, ánh mắt sâu kín nhìn cô ấy nói: Em có phải là có chuyện gì giấu chị hay không? Em không có. Cô vội vàng khoác tay, nhưng tiếng nói lên giọng của cô càng làm cho người khác cảm thấy khả nghi. Thật sự là không có sao? Cô càng thêm hoài nghi. Thiên Hiểu mặc dù trời sinh tính tình hoạt bát, nhưng cũng không phải là người nhiều lời như thế. Hôm nay thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, hình như là cố ý muốn ngăn cản cô nói chuyện đi. Hai ngày nay em có gặp Thiên Tàng không? Cô hỏi ngay vào trọng điểm. Sao? Anh của em ư? À không có. Anh em công việc rất là bận rộn, ở trong mắt căn bản là không nhìn thấy người khác. Em cũng thường cả một tuần lễ không nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Chị muốn tìm anh ấy sao? Chờ lúc anh ấy tới, em nói cho anh ấy biết nha. Niệm Tình nhìn về phía cô ấy. Thiên Hiểu à, em không phải là người hay nói láo. Có thể nói cho chị biết tại sao bây giờ mặt của em lại đỏ, tai lại không ngừng run như vậy không? À, là do thời tiết mấy ngày hôm nay thất thường có chênh lệch lớn, em hơi bị dị ứng thôi. Mình Thiên Hiểu che giấu cười khan, lấy tay sờ sờ mặt của mình, che đậy ánh mắt của cô có thể tiết lộ bí mật. Cùng với người thông minh nói chuyện thật là mệt mỏi, muốn cả chị Niệm Tình lại càng là chuyện cực kỳ khó khăn. Biết rõ bộ rằng mình khi nói láo nhất định là rất ngu ngốc, nhưng là vì lời nói của anh, cô vẫn phải nhắm mắt nói láo tiếp. Dù sao cô cũng không muốn thật sự là bị anh đoạn tuyệt quan hệ. Niệm Tình đặt tay mình lên tay của cô rồi thành khẩn nói: Thiên Hiểu à, nếu như em biết Thiên Tàng ở đâu thì cũng không cần phải gạt chị. Mấy ngày nay chị đi tìm anh ấy đến độ phát điên rồi. Tâm địa em tốt như vậy, sẽ không hy vọng nhìn thấy chị thống khổ có đúng không? Hai người các người thật đúng là. Mình Thiên Hiểu không cẩn thận từ trong miệng phát ra tiếng cảm khái, khiến Niệm Tình nhạy cảm nắm được vấn đề. Em nhất định đã gặp qua anh ấy đi. Anh ấy cũng nhất định đang giận chị đúng không? À không có, không có mà. Mình Thiên Hiểu còn muốn lơ mơ cho qua, chuyện đã không còn sử dụng được nữa. Niệm Tình hung hăng cất tiếng hỏi: Anh ấy rốt cuộc tại sao không để ý tới chị chứ? Tại sao lại giận chị? Cũng là bởi vì đêm hôm đó chị không đến chỗ hẹn sao? Em thật sự là không biết mà, anh ấy cũng không nói cho em biết. Mình Thiên Hiểu lấy tay che miệng lại. Nói thêm gì nữa, cô sẽ nói ra nhiều chuyện không nên nói. Hai, tại sao dễ dàng lại bị moi ra hết những lời cần giấu đi như vậy chứ? Nếu như cô có bản lĩnh bằng phân nửa anh của mình thì tốt rồi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể giả bộ đáng thương. Cậu xin chị Niệm Tình à, đừng có hỏi em nữa mà. Em thật sự không biết anh ấy đang ở đâu đâu. Em chỉ biết anh ấy nhìn qua giống như là rất thương tâm. Nhưng vì sao mà thương tâm thì em cũng không biết rõ. Thương tâm ư? Niệm Tình thoáng ngẩn ngơ. Thiên Tàng rất là thương tâm sao? Tại sao? Chỉ là bởi vì đêm hôm đó cô thất hẹn ư? Không, không đúng. Phía sau nhất định là còn có chuyện khác. Là cô đã bỏ lỡ cái gì trong một đêm kia chứ? Chị Niệm Tình à? Mình Thiên Hiểu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là muốn giúp anh mình nói chuyện. Vì vậy cô dứt khoát bằng bất cứ giá nào, kéo cánh tay của Niệm Tình nói: Em không hiểu chuyện của hai người ra sao cả. Ban đầu là từ các người đính hôn, anh ra khỏi nước, rồi đến khi anh trở về hai người gặp lại. Em vẫn còn biết trong lòng của hai người, đối phương rốt cuộc là người ra sao trong trái tim của mình cả. Em đã từng hỏi anh hai có yêu nhau hay không, thế nhưng anh ấy lại nói các người cũng không yêu nhau, không phải là người yêu cũng sẽ không tổn thương lẫn nhau. Nhưng chuyện cho tới bây giờ em lại thấy bất đồng với những gì anh ấy nói. Là em đã bỏ sót tình tiết nào sao? Hay là hai người đã bỏ sót cái gì chứ? Thiên Tàng nói: Bọn chị không phải là người yêu ư? Anh ấy thật sự là nói như vậy sao? Niệm Tình kinh ngạc tự lẩm bẩm mà hỏi tới. Ừ. Mình Thiên Hiểu lén lén nhìn cô ấy, ở trong lòng cũng cẩn trương bồn chồn, chỉ sợ gia vị đã thêm vào này là sai, kết quả hoàn toàn ngược lại. Thật ra thì em cảm nhận được anh yêu chị, nhưng em nghĩ theo cái tính khí kia nhất định là không nói ra ba chữ anh yêu em với chị có đúng hay không? Niềm Tin có một chút lúng túng gật đầu một cái. Người như anh ấy, yêu cũng không phải nhất định là đặt ở khóe miệng một ngày ba lần nói ra được, mà phải dựa vào hành động để diễn tả. Lần trước anh ấy làm cho chị cái bánh kia chính là biểu hiện tâm ý tốt nhất. Bánh gì? Niệm Tình thoáng sửng sốt, lập tức lóe lên một suy nghĩ mà khiếp sợ hỏi: Em là đang nói cái bánh vị hương thảo mà lần trước Thiên Tàng anh ấy làm sao? Đúng vậy đó, anh ấy đã làm hết cả một buổi sáng. Làm sao chị không biết ư? Mình Thiên Hiểu cũng có một chút giật mình. Trầm mặc mất mấy giây, Niệm Tình đột nhiên đứng lên rồi lao ra khỏi tiệm. Thiên Tàng, anh đang ở nơi nào? khắp nơi đều là người, nhưng lại nhìn không thấy được bóng dáng của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net